yêu em đến tận xương tùy. Chương 20, không có tư cách, gocchuyenaudio.com. Khi An Hảo trở về nhà, cô thấy Lâm Quý Ển đang dọn dẹp. An Hảo nói, mẹ ơi, ngày mai hãy bắt đầu thu dọn, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi ạ. Bà đứng dậy, đỡ eo, gật đầu, sau đó dường như đột nhiên bà nghĩ ra một điều gì đó, hỏi, Tiểu Hà đó con quen lúc nào vậy? Có vẻ như nó cũng không phải là học sinh, các con, quen nhau thế nào vậy? An Hảo uống một ngụm nước và nói, thì là có vài chuyện rồi quen nhau ạ, con cũng không biết, nhà anh ấy cũng khá giàu, con người cũng khá tốt. Lâm Uyển nghe xong thì nói, ừm, điều này thì đúng, cả ngày hôm nay nói chuyện với nó, mẹ có thể nhìn ra nó có tầm nhìn xa, biết sắp xếp công việc, khí chất cũng khác biệt. An Hảo nghe vậy, gật đầu qua loa một cái, sau đó đẩy Lâm Uyển, nói, mẹ thân yêu của con ơi, hôm nay mẹ đã mệt mỏi cả một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ngày mai còn phải tiếp tục dọn dẹp nữa. Bà bị An Hảo đẩy vào phòng, bất lực cười nói, được rồi con cũng đi ngủ đi. An Hảo đi vào phòng, đá dép rồi chui vào giường. Hôm nay thật sự hơi mệt, không bao lâu cô liền ngủ thiếp đi. An Hảo bị đánh thức bởi tiếng ồn, cô xoa đầu, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, cô thấy mẹ Lâm Uyển đang lau sàn nhà. An Hảo nói một câu chào buổi sáng, sau khi tắm xong, cô liền cùng bà Lâm Uyển dọn dẹp. Dọn dẹp xong nhà cửa, An Hảo lấy đồ đạc ra thì nhìn thấy cái hộp nhỏ, cô suy nghĩ một chút, nhặt chiếc hộp lên và đặt nó ở dưới cùng của tủ. Sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng cô lại đặt chiếc hộp lên bàn. Sau khi An Hảo dọn dẹp xong, cô phủi phủi tay rồi nhìn vào phòng mình, căn phòng nhỏ hơn một nửa so với phòng trước đây, nhưng sau khi dọn dẹp trông nó rất ấm áp. Lâm Nguyễn bảo với An Hảo, bà đi đến cửa hàng, dặn dò An Hảo những gì cần mua xong bà mới rời đi. An Hảo đi tắm rồi sấy khô tóc. Hà Dịch Dương gửi tin nhắn hỏi An Hảo đang làm gì. Cô trả lời bằng ghi âm rằng cô ấy sẽ ra ngoài mua sắm. Một lúc sau, Hà Dịch Dương gọi điện thoại tới cô. Trả lời điện thoại, anh mở miệng liền nói, vừa hay, anh có thứ muốn mua, chúng ta đi cùng nhau đi, anh sẽ lái xe đến đón em. An Hảo suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại. Hà Dịch Dương đẩy xe đẩy, An Hảo ở bên cạnh vừa đi vừa xem, cô tìm những thứ muốn mua. Hà Dịch Dương nhìn cô trong lòng vui muốn chết, bây giờ anh và cô trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới, mọi người cũng luôn nhìn họ. Khi Hà Dịch Dương mơ đẹp, An Hảo liền cầm dầu gội lên và lắc nó trước mặt anh, cô hỏi, anh không định mua gì à, cười ngốc gì vậy chứ. Hà Dịch Dương hồi phục thần trí, vội vàng chỉ sang bên cạnh và nói, anh mua cái này, ha ha ha. Anh vừa nói, vừa cầm lên vài thứ, cười cười rồi nhìn An Hảo. An Hảo co giật khóe miệng, cô nhìn anh với khuôn mặt kỳ lạ, hỏi, anh mua cái này á? Hà Dịch Dương cúi đầu xuống thấy hai gói băng vệ sinh đang nằm lặng lẽ trong giỏ hàng thì sững sờ, mặt anh đỏ bừng ngay lập tức nói, không phải, anh không mua. Sau đó anh nhanh chóng đặt gói băng vệ sinh trở lại vị trí ban đầu. An Hảo cười một cái, bỏ dầu gội và sữa tắm vào giỏ hàng, sau đó tiếp tục tìm đồ, không đợi Hà Dịch Dương đi theo, anh đỏ mặt đi sau lưng cô nói, An Hảo, đợi anh với. Hai người đã mua hai túi lớn, nhưng Hà Dịch Dương thực sự chỉ mua hai que kẹo mút. Sau khi mua xong, Hà Dịch Dương mới phát hiện ra anh nói muốn mua gocchuyenaudio.com vài thứ, vậy mà đến lúc thanh toán mới phát hiện mình căn bản chẳng mua gì cả, cho nên tiện tay cầm lấy hai que kẹo mút. An Hảo liếc nhìn một cái, không nói gì. Hà Dịch Dương gãi đầu bối rối, cầm hai cái túi lớn trên tay cô và mỉm cười. An Hảo suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh có muốn uống một tách cà phê không? Hà Dịch Dương vui vẻ gật đầu nói, uống. Sau đó hai người đi đến quán cà phê. An Hảo bước vào lập tức nhìn thấy Lâm Uyển, bà cũng chú ý tới cô, bước tới hỏi, tại sao con lại ở đây? Không phải mẹ bảo con đi mua đồ sao? An Hảo cười nói, mua xong rồi nè mẹ. Cô chỉ vào Hà Dịch Dương ở đằng sau. Lúc này Lâm Quý Ển mới nhìn thấy Hà Dịch Dương, bà lập tức cười và nói, a, Tiểu Hà cũng ở đây à? Hà Dịch Dương mỉm cười gật đầu rồi chào hỏi. Sau khi An Hảo mang cà phê tới ngồi xuống, Hà Dịch Dương hỏi, quán cà phê này là? An Hảo trả lời, ừm, là quán mẹ em mở. Hà Dịch Dương gật đầu nói, cho nên tên của quán cà phê này là cà phê An An. Hà Dịch Dương nói xong liền cười. An Hảo đỡ chán nói, đừng nhắc đến chuyện đó, Nữa, lúc đầu em có nói thế nào mẹ em cũng không. Đổi, Hà Dịch Dương cười ha ha. Hai người uống cà, phê và nói chuyện, Lưu Mộng nói với Lâm Nguyễn, dì Lâm, đó là ai vậy? À, bà nhìn Hà Dịch Dương, nói với một nụ cười. Đó, là bạn của An Hảo nhà chúng tôi, Tiểu Hà. Con người, Tiểu Hà rất tốt lại rất biết làm việc. Lưu Mộng nhìn, thấy ánh mắt của Hà Dịch Dương đối với An Hảo, sợ. Rằng anh không đơn giản coi An Hảo như một người. Bạn, Hà Dịch Dương và An Hảo đang trò chuyện đột. Nhìn anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài. Qua cửa kính Tống Tử Nhất, tại sao anh ta lại ở đây, anh ta cũng biết đây là quán cà phê của nhà An. Hảo ư, Hà Dịch Dương nhìn thấy Tống Tử Nhất đi tới càng. Lúc càng gần, anh nhìn An Hảo và đặt ly cà phê xuống, nhưng người đưa tay chạm vào mặt cô. An, Hảo đang uống cà phê cúi nhìn xuống điện thoại cô. Sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên và hỏi, anh đang làm gì vậy? Hà Dịch Dương mỉm cười và nói, không có gì, mặt. Em dính gì đó, để anh lau giúp em. An Hảo hỏi, cái gì vậy? Hà Dịch Dương mỉm cười nói, xong ngay đây một chút nữa. Từ một góc độ mà An Hảo không thể nhìn thấy, người bên ngoài cửa hàng thấy cảnh này liền cứng đờ, sau đó quay người rời đi. Hà Dịch Dương nhìn phía sau rồi mới thu tay lại. Anh ta cười và nhấp một ngụm cà phê. An Hảo không biết gì cả tiếp tục nhìn vào điện thoại. Hà Dịch Dương hỏi, em có muốn cùng nhau đón giao thừa không? Nghe nói pháo hoa sẽ được bắn ở quảng trường Trung Tâm vào đêm giao thừa. Có rất nhiều người cùng nhau đếm ngược và xem pháo hoa, rất nhộn nhịp. An Hảo không có hứng thú, vì vậy cô ngẩng đầu lên và nói, để xem đã. Hà Dịch Dương thấy An Hảo không quan tâm, nên anh ta cũng không hỏi tiếp. Hai người ở lại một lúc, Hà Dịch Dương trả lời điện thoại và muốn rời đi. Anh ta chào Lâm Nguyễn rồi đi. Trong hai ngày này, ngoài việc bận rộn thì Tống Tư Nhất rất nhớ An Hảo. Mặc dù anh rất khó chịu nhưng anh luôn nhớ cô, sau đó không biết từ lúc nào đã đi đến quán cà phê của nhà An Hảo. Chỉ đơn giản là đến uống một tách cà phê. Nhưng anh đã nhìn thấy gì? Người mà anh nhớ, điên cuồng trong suốt hai ngày qua đang uống cà phê. Với người mà anh không muốn gặp nhất, anh ta còn chạm vào mặt cô. Khi Tống Tư Nhất nhìn thấy cảnh này, mắt anh bị đâm. gocchuyenaudio.com đến đau nhói, anh còn có thể tin. Giữa họ một chút quan hệ cũng không có sao. Từ đầu đến cuối anh chỉ là một tên ngốc cứ chờ mong điều gì. Vậy chứ, Tống Tư Nhất siết chặt bàn tay, xương khớp bị siết chặt đến trắng bệch, trái tim anh bị chèn ép đau đến mức không thể thở được. Anh thật sự muốn xông vào đó, muốn hỏi An Hảo cho rõ ràng, rốt cuộc cô và người đó có quan hệ gì, có phải cô đã thích người đó rồi không? Nhưng anh làm gì có tư cách mà cũng không thể tiếp tục nhìn nữa, xoay người rời đi. Tống Tư Nhất giống như nuốt phải mảnh thủy tinh, miệng anh đầy máu nhưng lại không thể nôn ra được. Anh tủi thân muốn chết, trái tim chua xót muốn chết. Cách chương.